Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1843, chương 1844, tại sao không dám. Y cây sồi xanh thần thụ, mặc dù bị xưng là thần thụ, là bởi vì này chính là năm đó y chỉ Sa Hải Thiên Thần lộ vẻ hóa thần tích sáng tạo ốc đảo thần thụ. Tự y chỉ Sa Hải Thiên Thần mất tích sau khi y cây sồi xanh thần thụ, liền thật thành thần thụ. Đừng nói là hắn khăn thản cái này Lam Bào Tế Ti. Chính là bọn hắn y chỉ thần điện Sa Hải thần tế. Hàng năm có thể trồng sống y cây sồi xanh thần thụ số lượng cũng phi thường có hạn. Y chỉ thần điện trồng trọt y cây sồi xanh thần thụ chuyện này đã trở thành chỉ thần điện tế ti môn biểu diễn thần tích biểu diễn hạng mục. Cho nên, khăn thản nghe được Diệp Chân nói muốn cho y cây sồi xanh thần thụ chi hoa khai biến toàn bộ Hắc Sa bộ lạc, phản ứng đầu tiên là ngẩn người. Thứ hai phản ứng chính là bật cười. Ở toàn bộ y chỉ Sa Hải từ xưa đến nay, chỉ có y chỉ Sa Hải Thiên Thần có thể làm cho y cây sồi xanh thần thụ chi hoa trong nháy mắt khai biến một cái bộ lạc. Tự y chỉ Sa Hải Thiên Thần sau khi toàn bộ y chỉ thần điện xuất hiện qua vô số kinh tài tuyệt diễm Sa Hải thần tế, xuất hiện qua vô số lấy thân thành thần Sa Hải thần tế, nhưng là lại không có một người có thể làm được một điểm này. Không nghi ngờ chút nào nói, ở y chỉ thần điện, mỗi một tế ti có thể trong thời gian nhất định có thể trồng sống bao nhiêu y cây sồi xanh thần thụ, đã là thực lực bọn hắn căn cứ chính xác minh, cũng có thể ảnh hưởng ở trong thần điện địa vị cao thấp. Nguyên nhân rất đơn giản, y cây sồi xanh thần thụ đối Sa tộc mà nói quá trọng yếu, hơn nữa đã bị thần hóa. Bây giờ khăn thản chợt nghe được Diệp Chân nói muốn cho y cây sồi xanh thần thụ chi hoa khai biến toàn bộ Hắc Sa bộ lạc, giật mình đi qua, giống như nghe được một chuyện tiếu lâm. Ngay cả hôm nay chấp trưởng y chỉ thần điện Sa Hải thần tế Nạp Hô cũng không dám khen xuống kinh người như vậy cửa biển, tùy ý ngửa mặt lên trời cười ha hà. Khăn nản cười lạnh, người tuổi trẻ, y cây sồi xanh thần thụ chi hoa khai biến toàn bộ Hắc Sa bộ lạc. Loại này gia châu, cũng liền ngươi loại này người tuổi trẻ dám thổi. Y cây sồi xanh thần thụ, đó là đến từ y chỉ thiên thần ban cho. Cũng chỉ có lực lượng của thiên thần, mới có thể làm cho nó trong vòng thời gian ngắn mạn sơn biến giá nổ phóng. Hắc mạn. Ngươi coi như Hắc Sa bộ lạc tù trưởng, ngươi tin không? Ngươi dám tin sao? Nói tới chỗ này, khăn thản vẻ mặt xoay mình trở nên lạnh, chỉ tay đến Diệp Chân nói: Hắc mạn, bây giờ vốn tế ti cho ngươi một cái cơ hội, lập tức bắt lại trước mắt cái này độc thần già, dùng máu tươi của hắn cùng sinh mệnh tới hiến tế vĩ đại ý chí thiên thần. Như vậy liền có thể rửa sạch các ngươi Hắc Sa bộ lạc tín niệm dao động tội quá. Bằng không, các ngươi Hắc Sa bộ lạc, tất cả mọi người đều đưa hắn cách chức làm tội dân. Tội dân, hai chữ này cửa ra, không chỉ có Hắc Sa bộ lạc tù trưởng Hắc Mạn sắc mặt thay đổi, chung quanh tụ tập Sa tộc người sắc mặt cũng từng cái thảm biến. Ở y chỉ Sa Hải, bị giáng chức là tội dân, đó chính là bị đánh vào địa ngục đại danh từ. Bị giáng chức là tội dân Sa tộc người, gặp nhau mất đi ý chí thiên thần che chở, đời đời kiếp kiếp tử con cháu tôn đều đưa sẽ ra thịt khô nứt, mất đi một điểm cuối cùng lượng nước thê thảm mà chết. Đó là ở trong biển cát thảm thiết nhất tử vong phương thức. Thấy Hắc Mạn cùng một chúng Sa tộc người sắc mặt kịch biến, hầu ở một bên áo lục tế ti Clark thân cũng cười gằn: Hắc mạn, chúng ta thần điện đã cho các ngươi cơ hội, chờ các ngươi bị giáng chức là tội dân thời điểm, cũng đừng trách ta không cho ngươi môn cơ hội a. Hắc Sa bộ lạc tù trưởng Hắc Mạn vẻ mặt lần nữa trở nên đau phi tiêu so với ngày hôm qua đích thân trải qua thần tích, nói cho trước mắt hắn này vị người tuổi trẻ, trên người tuyệt đối có ý chí thiên thần hào quang, nhưng rất rõ ràng, nhưng không để với ý chí thần điện, nhưng là ngày hôm qua thần tích, nhưng lại rõ ràng chinh phục bọn họ, mà bây giờ, thống trị bọn họ sa tộc người hơn mấy vạn năm ý chí thần điện. Nhưng phải hắn bắt hắn lại môn công nhận thần sứ. Tín niệm nói cho Hắc Mạn, không thể làm như vậy, nhưng là lý trí nhưng lại nói cho Hắc Mạn, hắn nếu là không làm như vậy, toàn bộ Hắc Sa bộ lạc gần 100.000 sa tộc người đều đưa sẽ bị ý chí thần điện cách chức làm tội dân. Hắc Mạn một lần nữa lâm vào vô cùng củ kết trong thống khổ. Nhưng là vào thời khắc này, Diệp Chân thanh âm của lại giống như là âm thanh thiên nhiên một loại sắp tối mạn từ trong quấn quýt biết cứu ra. Khăn thản tế ti, ngươi liền khẳng định như vậy ta là đang khoác lác. Ta nếu là thật có thể làm cho y cây sồi xanh thần thụ chi hoa khai biến toàn bộ Hắc Sa bộ lạc đây. Diệp Chân gọi lên bản, nằm mơ, vậy tuyệt đối không thể nào. Khăn thản cùng Clark thân hai vị này tế ti thanh âm của vô cùng kiên quyết, nếu ta muốn là thật làm được đây. Diệp Chân lần nữa giữ vững đứng lên. Khăn thản tế ti đừng vội hủy bỏ, có thể hay không dám đánh với ta một cái đánh cược. Ở ý chí thiên thần làm chứng xuống, ta dùng đầu của ta với ngươi tiến hành một cái đổ ước. Liền đánh cược ngươi đầu của ta. Diệp Chân đột nhiên mở miệng nói, vốn là đối loại này đổ ước, Khăn thản là bất tiết nhất cố, nhưng nghe đến Diệp Chân dùng đầu với hắn đánh cược, Khăn thản vẫn còn có chút rung động. Đánh cược ngươi đầu của ta, mày xứng à? Khăn thản giễu cợt, hắn thấy tên trước mắt này đơn giản là ý nghĩ hảo huyền, liền đánh cược ta có thể hay không để cho y cây sồi xanh thần thụ chi hoa khai biến Hắc Sa bộ lạc. Nếu ta không thể, mời Khăn thản tế ti lấy ta thủ cấp, ta không có câu oán hận nào. Nếu ta làm được, vậy thì mời Khăn thản đưa lên đầu óc của mình. Diệp Chân cao giọng nói, Khăn thản sắc mặt xoay mình thay đổi. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Chân là đang ở hắn cái này lắc lư Hắc Sa bộ lạc sa tộc người. Nhưng bây giờ nhìn lại, lại là đang đùa thật. Nhưng là, đây căn bản không thể nào a. Thế nào, Khăn thản tế ti không dám sao? Còn không đợi Khăn thản cân nhắc, Diệp Chân thanh âm của lại vang lên. Khăn thản tế ti làm thành ý chí thần điện Lam Bào tế ti. Hẳn ý chí thiên thần tối thành kính tín đồ. Khăn thản tế ti đối với chính mình không có lòng tin. Chẳng lẽ đối tín ngưỡng của chính mình ý chí thiên thần cũng không có lòng tin sao? Diệp Chân chất hỏi, lớn mật. Khăn thản gầm lên đứng lên, ta đối ý chí thiên thần tín ngưỡng vô cùng thành kính, há cho ngươi tới ô nhục. Vậy tại sao không dám? Diệp Chân chỉ một câu hỏi ngược lại, liền đem Lam Bào tế ti Khăn thản hỏi á khẩu không trả lời được. Không sai, hắn như vậy tin chắc ý chí thiên thần, vì sao lại sợ một cái trong miệng hắn độc thần giả đây? Hoặc có lẽ là Khăn thản tế ti căn bản chính là một cái ngụy người tin. Người căn bản thì không phải là ý chí thiên thần tín đồ. Diệp Chân những lời này giống như là đâm chọt rồi Khăn thản điểm đau như thế. Khiến cho Khăn thản cuồng loạn dặm giống giận. Hồ xà, vậy tại sao không dám cùng ta cá là? Tại sao? Diệp Chân liên tiếp đôi câu hỏi ngược lại, sẽ để cho Khăn thản râu tóc tất cả đều tung bay. Ý chí thiên thần vinh quang chiếu sáng ta, ta Khăn thản có thể không dám đánh cuộc đấy. Bị Diệp Chân ép đến cực điểm, Khăn thản chỉ có thể đáp ứng đổ ước. Thật ra thì dưới tình huống bình thường, Khăn thản thì sẽ không để ý tới loại này buồn chán đánh cuộc. Nhưng là hôm nay bị Diệp Chân dùng lời cho xỉ vả ở. Nếu là không còn theo hẹn, thì có thể tổn thất đến ý chí thần điện uy vọng. Hắn chỉ có thể đáp ứng. Đương nhiên, Khăn thản chính mình nhưng là không một chút nào lo lắng. bởi vì Diệp Chân đánh cuộc, vậy căn bản liền là không thể nào sự tình. Hắn bây giờ đã bắt đầu cân nhắc ở nhận được Diệp Chân đầu sau khi như thế nào bào chế cái này để cho hắn khó chịu ra hỏa thần hồn rồi. Một bên bên áo Lục Tế Ti Clark thân ánh mắt là đem ánh mắt tham lam chành trong đám người kia hai cái tiểu trên người cô nương. Hôm nay đi qua, hắn liền có thể như nguyện thật sự thường rồi. Được, ý chí thiên thần ở trên cao. Hôm nay ta Diệp Chân cùng Khan Thản ở chỗ này lập được đổ ước. Liền đánh cược ta Diệp Chân có thể hay không để cho y cây sồi xanh thần thụ chi hoa khai biến toàn bộ hắc xa bộ lạc. Nếu không thể, mặc cho Khan Thản lấy ta Diệp mỗ thủ cấp. Nếu không thể, Khan Thản là đem thủ cấp trình diễn miễn phí cùng ta Diệp Chân. Thiên thần làm chứng, ở đổ ước trước khi bắt đầu, Diệp Chân chính nhi bát kinh công nhiên bày tỏ qua một lần đổ ước. Đầu ngón tay bắn ra, một giọt máu tươi bay hướng trong thiên địa. Thiên thần ở trên cao, hôm nay ta Khan Thản cùng Diệp Chân ở chỗ này lập được đổ ước. Đánh cược Diệp Chân có thể hay không để cho y cây sồi xanh thần thụ chi hoa khai biến toàn bộ hắc xa bộ lạc. Nếu có thể, mặc cho Diệp Chân lấy Khan Thản thủ cấp. Nếu không thể, Diệp Chân là đem thủ cấp trình diễn miễn phí cùng ta Khan Thản. Đồng thời, toàn bộ hắc xa bộ lạc sẽ bị cách chức làm tội dân. Thiên thần làm chứng, một giọt tinh huyết giống vậy bay ra, tán lạc hướng trong thiên địa. Khan Thản lập lại một lần đổ ước, nhưng ở cuối cùng lại tăng thêm một cái có liên quan đối hắc xa bộ lạc xử trí. Điều này quá mức đổ ước, là bọn hắn ý chí thần điện đối hắc xa bộ lạc trả thù, đối hắc xa bộ lạc với không chấp hành hắn ra lệnh trừng phạt, cũng là bọn hắn ý chí thần điện tôn nghiêm thể hiện. Áo Lục Tế Ti Clark thân trong mắt vui mừng sâu hơn. Con người như là chó sói nhìn chằm chằm hắc xa bộ lạc xa tộc người. Ý chí thần điện đối với bọn họ những thứ này tế ti quản sự khá nghiêm, chính là muốn đạt được lợi ích, cũng phải xa tộc người tự nguyện. Nhưng là hắc xa bộ lạc người một khi trở thành tội dân, như vậy tuy hắn dư lấy sự dư đoạt, hắc xa bộ lạc người càng thảm, hắn càng dễ dàng cầm xong chỗ tốt. Hắc xa bộ lạc tù trưởng Hắc Mạn thê thảm cười một tiếng. Hắn biết, hắn đã ác ý chí thần điện. Nếu là trước mắt thần sứ Diệp Chân không thể thắng, vậy bọn họ hắc xa bộ lạc liền thật sẽ bị cách chức làm tội dân. Bọn họ đã không có đường lui. Trong nháy mắt tiếp theo, theo hắc xa bộ lạc tù trưởng Hắc Mạn quỳ hướng Diệp Chân phương hướng, toàn bộ hắc xa bộ lạc gần 100.000 xa tộc người cũng lấy một loại vô cùng thành kính tư thái quỳ hướng Diệp Chân phương hướng, trong miệng tự mình lẩm bẩm vô cùng thành kính ở nơi nào hướng Diệp Chân cầu nguyện. Một sát na này, Diệp Chân huyền trong cung nguyên linh khẽ rung lên, nguyên linh lực lượng lại có nhỏ nhẹ tăng lên. Khan Thản tế ti nhìn kỹ, theo Diệp Chân thanh âm của vang lên, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Chân giơ lên đầu ngón tay. Diệp Chân giơ lên trên đầu ngón tay, trong lúc bất chợt liền nở rộ ra một chút màu xanh lá cây linh quang. Cong ngón tay khẽ búng, một điểm này màu xanh lá cây linh quang xoay mình phóng lên cao. Sau đó giống như là pháo hoa một loại tản ra, hướng về rồi bốn phương tám hướng. Cần cù mà dũng cảm xa tộc người, ý chí thiên thần quang mang, cho tới bây giờ cũng không hề rời đi qua các ngươi. Cho tới bây giờ không có. Y cây sồi xanh thủ hộ thần cây, tỉnh dậy đi. Theo Diệp Chân, không có hai chữ này cửa ra, mới vừa màu xanh lá cây quang hoa rơi xuống địa phương, xoay mình vang lên tuôn rơi cát, cổn động thanh âm. Vô số màu xanh nhạt trồi non mà, ở Diệp Chân tiếng kêu bên trong, đính khai xa lịch, thật nhanh mở rộng, phảng phất thần tích một dạng kia màu xanh nhạt trồi non mà bắt đầu thật nhanh rút ra kỹ năng này. Mầm, dần dần kết thành thấp lùn lùm cây. Sau đó, nhiều đóa hoàng lục xen nhau hoa cốt đóa, bắt đầu ở trong biển cát theo thứ tự nở rộ. DT dấu lớn heo ba không nói, DT dấu lớn tháng năm sự tình rất nhiều. Mấy ngày trước mới vừa họp trở lại, ngày mai lại phải lên đường đi Nhật Bản. Đây là khởi điểm tổ chức Đại Thần Thải Phong nghiên cứu thảo luận hội. Đây cũng là heo ba mấy ngày nay dù là rất khuya, cũng ở đây giữ vững mỗi ngày 6.000 chữ đổi mới nguyên nhân. Thật sự là tháng 5 ra cửa thời gian quá dài, lần này lại phải ra ngoài 11 ngày. Vừa ra khỏi cửa, đổi mới sẽ không ổn định không nói, đổi mới cũng sẽ thiếu. Bất quá tháng 5 đi qua, liền an ổn, xin các anh em thứ lỗi. Ra ngoài trong lúc, heo ba nhất định sẽ giữ đổi mới. Đây là hôm nay canh thứ nhất, buổi tối còn sẽ có 3.000 chữ đổi mới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.